Mời. Không cần. Mục đích chúng ta đến đây một là xác nhận lối vào đã kiến tạo xong, hai là xác nhận ngươi an toàn. Nếu như ngươi đã không việc gì thì chúng ta cũng không cần ở lại đây nữa. Thanh lão vỗ nhẹ lên vai Chu Báo. Hơn nữa, ở lại đây lâu chắc chắn sẽ bị người ta chú ý, nói không chừng có một chút rắc rối. Chu Báo gật gật đầu, không nói gì, cũng kính tiến bọn thanh lão rời đi. Mấy tháng bế quan trong Bích Lạc bí cảnh, lãnh địa còn một đống việc chờ hắn giải quyết. Mặc dù hắn vẫn là một ông chủ vô tâm, nhưng dù sao cũng là lãnh chủ. Hơn nữa sau khi hắn đả thông Hắc Vĩ Hậu thông đạo, cả vùng Tây Bắc bắt đầu trở nên phồn vinh. Đương nhiên lãnh địa của hắn cũng trở thành tiêu điểm của cả phương Bắc. Có rất nhiều việc không phải Giang Hiểu và Chu Ba có thể giải quyết. Về phần Vương Xà, tên này đến lãnh địa Chu Báo thuần túy là đến kiếm ăn. Cao thủ mà hắn dẫn theo cũng chẳng thua kém. Trừ việc ăn trực uống trực, một chút tác dụng cũng không có. Nói theo cách của Vương Sán, hắn đây chủ yếu là làm đả thủ. Nhưng bây giờ không có kẻ ăn gan hùm mất gấu nào đến làm phiền Chu Báo, cho nên đả thủ bọn hắn không cần xuất động. Đúng, bây giờ chẳng có kẻ không có mắt nào dám đến tìm Chu Báo gây chuyện, mà là sứ giả của các đại thế gia, môn phái, các địa thương đoàn mỗi lúc một nhiều. Họ đến chủ yếu là để bàn chuyện hợp tác với Chu Báo. Một số chuyện Giang Hiểu có thể làm chủ, nhưng một số chuyện thì không. Chu Báo lần này đúng là dùng kim hy ly diễm kính mở thông đạo Hắc Vĩ Nguyên thật, nhưng hắn không phải Lôi Phong. Hắc Vĩ Nguyên diện tích cực lớn, hơn nữa bên trong còn có một loại yêu thú bị hắn thuần phục. Chu Báo đương nhiên không đem Hắc Vĩ Nguyên biến thành thông đạo. Trên thực tế, hắn chỉ mở một thông đạo thông từ Át Long Giang đến lãnh địa của hắn. Cho nên hàng hóa chuyển từ Át Long Giang có thể thông qua con đường này đến thẳng lãnh địa Chu Báo. Về phần lãnh chủ của những lãnh địa tiếp giáp Hắc Vĩ Nguyên thì không được đối đãi như vậy. Chu Báo cũng giúp họ mở thông đạo, nhưng đều là thông đạo nối liền lãnh địa của họ với lãnh địa Chu Báo. Muốn có hàng hóa, đều phải vận chuyển từ trong lãnh địa Chu Báo. Giống như Giang Tâm Đảo năm nào, việc này Giang Thành Thủy Quân rất thạo. Cho nên ban đầu, bọn Giang Hiểu không gặp khó khăn gì. Nhưng càng về sau, càng nhiều người ý thức được tính quan trọng của Hắc Vĩ Nguyên. Càng nhiều người ý thức được lãnh địa Chu Báo là một trạm trung chuyển quý giá. Càng nhiều thương nhân nhìn ra cơ hội kinh doanh tuyệt đại. Mấy tháng nay, Giang Hiểu bận đến muốn khóc. Người đến quá nhiều, căn bản không thể tiếp đãi. Lãnh địa Chu Báo nói trắng ra là một cánh đồng hoang vu, chẳng có phương tiện gì. Cho dù nơi trung chuyển thì cũng là một thảo nguyên bát ngát, căn bản không có bóng người. Bọn Giang Hiểu đầu tiên định dựng một kho hàng lớn, một lối vào, giống như Giang Tâm Đảo năm nào. Nhưng họ quên mất, nơi này không phải Giang Tâm Đảo. Thị trường trước mắt họ không phải Giang Thành nhỏ bé, mà là cả phía Bắc Át Long Giang, cả Tây Bắc. Mặc dù bây giờ nơi này hoang vu không bóng người, nhưng vẫn có thể sáng tạo ra cơ hội kinh doanh. Vĩnh viễn không được coi thường con mắt của các thương nhân. Cho nên, rất nhanh, trên thảo nguyên rộng lớn đó xuất hiện rất nhiều lều trại đơn giản dùng để chất hàng. Người đến gặp Chu Báo cũng mỗi lúc một nhiều. Đương nhiên, không phải ai cũng có tư cách gặp Chu Báo. Đại đa số đều là cầu kiến Giang Hiểu. Bây giờ mọi người đều biết hắn là quản gia của Chu Báo, cũng là thành viên mới của lãnh địa Tây Bắc này. Có thể nói, Giang Hiểu bây giờ là nhân vật hot nhất cả Tây Bắc. Tiếp khách từ sáng đến tối, bận rộn mà cũng rất vui. Đâu còn hình ảnh một đội trưởng thủy quân còn con ngày nào. Nhưng trong lòng hắn hiểu rất rõ, mình có ngày hôm nay, có địa vị hôm nay, tất cả là nhờ vào Chu Báo. Nếu như không phải Chu Báo mà là những đại nhân vật cao cao tại thượng thì đâu có để mắt đến một tiểu tử xuất thân binh lính như hắn. Cho nên, càng như vậy, hắn càng làm việc cẩn trọng. Rất nhiều việc vốn dĩ bản thân hắn có thể quyết định, cũng không dám quyết định linh tinh. Cho nên, Chu Báo vừa quay về chỗ ở, liền nhìn thấy một đống công văn dày cộp trên bàn. Cả người không khỏi ngây ra. Giang Hiểu, ngươi cố ý phải không? Ta vừa mới quay về đã bắt ta xử lý từng ấy thứ. Không phải đại nhân, đây đều là những việc cực kỳ quan trọng, thuộc hạ không dám tự ý làm chủ, đành phải đợi ngài về. Quan trọng cỡ nào? Ta nói rồi, chuyện lãnh địa, ngươi tự xử lý là được. Không cần cái gì cũng đến phiền ta. Nếu như thực sự không được, thì gọi thêm vài người đến. Có chuyện gì, nói lại với ta. Đừng đặt trước mặt ta nhiều thứ như vậy. Ta không muốn xem đâu. Vâng, đại nhân, thuộc hạ hiểu. Giang Hiểu cười khổ. Đại nhân, cho dù ngài không muốn xem những công văn này thì có một số chuyện ngài vẫn phải làm. Ngài đã thông Hắc Vĩ Hậu Đạo, chúng ta trong phút chốc trở thành trung tâm của cả Tây Bắc. Bây giờ nhân thủ không đủ, quá nhiều việc xử lý không hết. Hơn nữa, nhân thủ không đủ thì tuyển người. Chỉ cần có người, việc gì cũng làm được hết. Chuyện này cũng cần ta phải nói với các ngươi sao? Chu Báo trợn mắt nhìn hắn. Giang Hiểu, ta từng nói với ngươi, có gì cứ bảo gan mà làm, không cần phải hỏi ý kiến ta. Tâm tư của ta không dành cho phương diện này, cho nên ngươi không cần lo lắng. Còn nữa, đại nhân, trừ số công văn kia, thời gian ngài bế quan, rất nhiều người muốn cầu kiến ngài đều bị thuộc hạ ngăn lại. Nhưng một số người thân phận thực sự quá đặc thù, e rằng không gặp không được. Ô, thân phận đặc thù, nói nghe xem nào. Người muốn gặp Chu Báo không ít, nhưng đủ tư cách gặp hắn thì không nhiều. Cấu thành địa vị Chu Báo chủ yếu có 3 phương diện. Một là địa vị do Đại Tấn Triều ban cho. Nếu như xét từ phương diện này, người có tư cách gặp hắn không ít. Đa số những người Giang Hiểu gặp đều có tư cách gặp hắn. Xét từ phương diện thứ hai, thất phẩm cường giả, bây giờ là bát phẩm cường giả, chỉ là người khác không biết mà thôi. Tiếp cận chiến lực cửu phẩm, phương diện này có thể loại bỏ hơn một nửa số người. Phương diện thứ ba, Thiên Long Đạo tận lực bồi dưỡng người đại diện ở Tây Bắc. Tổng hợp 3 phương diện, trong số tất cả những nhân vật đến từ Tây Bắc, có tư cách khiến hắn đích thân tiếp kiến nhất chỉ có 1-2 người mà thôi. Một là Tấn Triều Hưng Long Thương Phó Hội trưởng Vân Bằng. Người còn lại là Khâm Sai Triều Đình Nhiếp Vô Thương. Chương 727, có khách đến. 3. Hưng Long Thương Hội. Cái tên có vẻ rất bình thường, nhưng nó đã tồn tại trên 1 vạn năm. Là một trong 3 thương hội lớn nhất Trung Nguyên. Sau lưng nó là vô số thế gia lớn nhỏ, còn có một số môn phái thần bí. Nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng nếu khởi lực, thậm chí còn lợi hại hơn Đại Tấn Triều. Đại Tấn Triều lập quốc mới được vài trăm năm, thương hội này đã tồn tại trên 1 vạn năm. Đem An Viễn Đường của Chu Báo ra so sánh với Hưng Thịnh Thương Hội, không phải so sánh con kiến với con voi mà là con kiến với cá voi xanh. Khác với Bá Vương Diện, chỉ cần Hưng Thịnh Thương Hội đồng ý, một ngón tay cũng có thể giết chết An Viễn Đường. Đồng thời, chỉ cần Hưng Thịnh Thương Hội vui, cũng có thể dễ dàng khiến An Viễn Đương hưng vượng. Không ai biết hội trưởng Hưng Thịnh Thương Hội là ai. Vân Bằng là người phụ trách bên ngoài của Hưng Thịnh Thương Hội, địa vị cực cao. Cho nên Giang Hiểu mới liệt hắn vào danh sách nhân vật Chu Báo không thể không gặp. Như Vô Thương thì đương nhiên không cần phải nói. Khâm Sai Triều Đình, đại diện cho cả triều đình, Chu Báo bất luận nói gì vẫn là người của Đại Tấn Triều, đương nhiên không thể chậm trễ. Nghe Giang Hiểu giải thích mối quan hệ lợi hại bên trong, Chu Báo trầm ngâm một lúc. Vậy Vân Bằng đang ở đâu? Bây giờ ta đi gặp hắn. Về phần Nhiếp Vô Thương, nếu đã đợi lâu rồi thì để hắn đợi thêm 2 ngày nữa đi. Vâng, thuộc hạ lập tức đi mời Vân hội trưởng đến. Không không không, ta đích thân đi gặp hắn. Chu Báo khoát tay. Đã làm gì thì phải làm cho tốt, không được để người khác bắt bẻ. Nếu không, chi bằng không làm. Vân Bằng cũng sống như Nhiếp Vô Thương, đều được bố trí nghỉ trong viện tử tốt nhất. Khiến Giang Hiểu cảm thấy may mắn là

Chu đại nhân, Chu tướng quân, điện hạ và triều đình thập phần coi trọng ngài. So với tác phong thương nhân của Vân Bằng, Nhiếp Vô Thương này thuộc loại dẻo miệng điển hình, da cười thịt không cười, cũng là loại người Chu Báo cho rằng phiền phức nhất. Không phải khó đối phó mà là phiền phức. Loại người này kiếp trước Chu Báo từng thấy nhiều, hoàn toàn thuộc loại tiểu nhân, có thù tất báo, một chuyện nhỏ nhặt cũng ghi hận trăm năm. Hơn nữa thủ đoạn báo thù vô cùng thâm độc, thiếu nhân tính. Quan trọng nhất và cũng khiến Chu Báo cảm thấy phiền phức nhất là loại người này rất thích làm mấy việc hại người không vì mục đích gì. Chương 728 tin dữ sát cục. 1. Hại người vì lợi ích bản thân, chứng tỏ trong lòng hắn vẫn còn kiêng kỵ, vẫn còn nghĩ cho mình. Còn hại người không vì mục đích gì hoàn toàn là vấn đề tâm tính. Nhiếp Vô Thương chính là loại người đó. Mặc dù ngoài mặt nói cười, giọng điệu ngọt ngào mềm mại, đến thái giám trong cũng không nói ngọt được như hắn, nhưng Chu Báo nghe thì trong lòng cảnh giác vô cùng. Đâu có, Chu Báo chỉ là một thôn phu sơn giã, ngẫu nhiên có được chút vận khí, đâu đáng để hoàng thượng và triều đình hậu đãi như vậy. Đại nhân nói vậy là khiêm tốn rồi, kỳ thực hoàng thượng và đại thần chư hầu hy vọng đại nhân có thể về cung hiệu lực. Dù sao đương kim triều đình rất hiếm những người tuổi trẻ tài cao như đại nhân. Nói phét, Chu Báo rủa thầm một câu, vào cũng hiệu lực, còn chư vị đại thần, e rằng đó chỉ là suy nghĩ của một mình hoàng đế. Về phần đại thần trong triều, bây giờ triều cuộc ổn định, tuyệt đối không hy vọng một người vừa có thừa lực vừa có bối cảnh như Chu Báo đột nhiên chen chân. Họ thà để Chu Báo tránh xa triều đình, cho dù là cắt đất phong vương, tự lập Tây Bắc, cũng không muốn hắn quay vào triều đình. Tranh giành phần lợi ích sớm đã thuộc về họ. Cho nên, những lời này Chu Báo chỉ coi như chót lưới đầu môi, cười cười chắp quyền nói: đại nhân cứ đùa, Chu Báo ít học, sao có thể làm được việc trong triều. Cho dù là một nơi heo hút như thế này, mấy chuyện phiền phức ấy cũng phải giao cho người khác làm. Chu Báo lười động thủ, cho dù là động thủ cũng không biết phải làm như thế nào. Ta bây giờ tác dụng duy nhất chính là giữ thể diện cho nơi này. Đại nhân thực sự quá khiêm tốn. Nghe Chu Báo hạ thấp mình như vậy, Nhiếp Vô Thương mắt lóe tinh quang, càng đánh giá Chu Báo cao hơn vài phần, nhưng cũng vẫn chẳng quan tâm, chỉ cười nhạt: thực lực đại nhân thiên hạ đều biết rõ như ban ngày. Đừng nói Tây Bắc hoang vu này, đến Đại Tấn làm một tổng đốc tỉnh cũng là xứng đáng. Ha ha, Nhiếp đại nhân, nếu ngài cứ tân bốc Chu Báo như vậy, Chu Báo không nuốt nổi cơm đâu. Chu Báo khoát tay cười nói, trong lòng thầm nghĩ: tổng đốc tỉnh gì chứ, cho dù cho ta tổng đốc 10 tỉnh ta cũng không thèm. Những hành tỉnh đó đều là của triều đình Đại Tấn. Tây Bắc này mặc dù hoang vắng, nhưng là của một mình ta. Chu Báo, những gì ta nói đều là thực, nhưng có chuyện này đại nhân khiến diện hạ có chút khó xử. Nhiếp Vô Thương thu bớt nụ cười trên mặt, lộ vẻ bối rối, ngữ khí đắn đó nói: Yến Phi bất luận thế nào cũng là thế tử Tây Ninh Vương, tông thất hoàng gia, thuần dương pháp khí cũng là triều đình ban thưởng. Đại nhân ngài trực tiếp cướp của hắn, không phải có chút vô lý sao? Ha ha, thì ra là vì chuyện này. Chu Báo mỉm cười: ta chẳng cảm thấy có gì vô lý cả. Nhiếp Vô Thương thần sắc hơi ngưng. Nếu đổi thành người khác nói với hắn như vậy, hắn sớm đã nổi giận lôi đình. Nhưng đối diện là Chu Báo, hắn không dám. Tên Chu Báo này hung hăng có tiếng, hắn đã từng nghe qua. Đừng nói một tiểu quan lục phẩm, thế ra ngàn năm như vương thị, động vào hắn cũng bị hắn làm cho mất hết thể diện. Thằng nhãi này không phải đám mọt sách trong triều. Thằng nhãi này đúng như những gì hắn nói, là một thôn phu sơn giã, trừ man lực bản thân, hắn chẳng tin vào điều gì sức, thủ đoạn lại rất khốc liệt. Bản thân nếu như chọc giận hắn, đừng nói đánh chết, cho dù là làm cho bán thân bất toại, cũng không xứng đáng. chỉ là một lần tuyên chỉ tranh thủ thăm dò thái độ chu báo đối với triều đình, đâu cần làm căng như vậy. Nghĩ đến đây, hắn nhích nhích miệng cẩn thận nói: "Ồ, không có gì vô lý. Chu đại nhân có cao kiến gì?" "Không có cao kiến gì, chỉ là cảm thấy không có gì vô lý mà thôi." Chu báo cười lạnh. Yến Phi ỷ mình tông thất, trong mắt chẳng có ai, truy sát Lý Tú ngàn dặm. Ta ra mặt khuyên giải, hắn không những không nghe mà còn dùng thuần dương pháp khí linh lung tháp, định giết luôn cả ta. Hống hách như vậy, hành sự như vậy, nếu không loại bớt khí diệm của hắn, hắn sẽ tiếp tục dùng thuần dương pháp khí linh lung tháp làm mấy chuyện sằng bậy, tương lai bất lợi cho cả triều đình. Đại nhân ngài thấy thế nào? Có lý, có lý. Nhiếp Vô Thường âm thầm chấm mồ hôi, hít ngược một hơi lãnh khí, bụng thầm nghĩ thanh niên bây giờ lứa sau hơn hẳn lứa trước, mặt không biến sắc trực tiếp hãm hại đối phương. Yến Phi tại sao truy sát Lý Tú? Chuyện này sớm đã truyền khắp thiên hạ, qua miệng Chu báo chuyện ngày thành vô lý. Cộng thêm bản thân Yến Phi mặc dù có chút huyên hoang, nhưng cũng chưa từng nghe nói hắn đắc tội ai. Về phần huyên hoang, thiếu niên đắc chí, gia thất u hậu, thực lực bản thân lại nổi bật xuất chúng, huyên hoang một chút cũng là chuyện đương nhiên. Đưa đẩy như Chu báo, trở mặt như trở bàn tay mới là không bình thường. Nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, chuyện đã qua, nói gì cũng vô dụng. Cho nên hắn chỉ biết cười bối rối, kết thúc câu chuyện ở đây. Nhìn theo cho đến khi Nhiếp Vô Thương đi khuất, Chu báo quay sang phía Giang Hiểu. Có chút cổ quái. Cổ quái? Giang Hiểu ngây ra. Đại nhân, ý của ngài là ngươi không cảm thấy cổ quái sao? Tự nhiên chạy đến chỉ để tuyển một phần thánh chỉ vô nghĩa. Chu báo đi vào trong phòng, vừa đi vừa nói: phần thánh chỉ này căn bản không có bất cứ nội dung nào mang tính thực chất. Trừ thánh chỉ, hắn còn nói gì với ngài không? Cuộc trò chuyện giữa Chu báo và Nhiếp Vô Thương được tiến hành bí mật trong phòng kín, trừ hai người họ, không có người thứ ba. Cho nên Giang Hiểu đương nhiên không biết cuộc trò chuyện giữa hai người. Đến tiết mục dạo đầu cũng không phải. Đúng là kỳ lạ thật. Hắn chạy mấy vạn dặm đường, không lẽ đến đây chỉ để nói với ngài mấy câu vớ vẩn, phong cho ngài chức tướng quân xuân. Nghe Chu báo kể, Giang Hiểu cũng cảm thấy rất kỳ quái. Không lẽ bên trong có âm mưu gì? Âm mưu gì? Thủ hạ hắn mang đến mạnh nhất cũng chỉ là ngũ phẩm. 200 hộ vệ ta chỉ cần dùng một ngón tay là có thể giết chết toàn bộ. Hắn không đủ tư cách giở âm mưu với ta. Tuyệt đối không có. Chu báo nghĩ đến đám người Nhiếp Vô Thương mang theo, lắc lắc đầu, phủ nhận suy đoán. Vậy hắn đến làm gì? Giang Hiểu nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Không lẽ hắn đến thăm dò đại nhân? Thăm dò ta? Thăm dò ta làm gì? Chu báo lắc lắc đầu. Ta đâu phải nhân vật gì lớn. Mặc dù có chút danh tiếng ở khu vực Tây Bắc này, nhưng so với đại cuộc triều đình, ta đến một tên hề cũng không phải. Tây Bắc là nơi khổ hàn, cho dù ta thực sự có bản lĩnh, trong vòng 30 năm cũng không thể trở thành mối uy hiếp của triều đình. Hắn đến thăm dò ta có ý nghĩa gì? Chương 729 Tin dữ sát cục 2. Giang Hiểu cười khổ. Thuộc hạ có cách làm rõ. Cách gì? Trói hắn lại, nghiêm hình bức cung. Ha ha ha ha ha ha. Chu báo vỗ mạnh vào vai Giang Hiểu. Tên này chủ ý không tệ, nhưng việc này tạm thời chưa thể làm. Vậy mặc kệ, lính đến thì đánh, nước đến thì ngăn, trong lòng chúng có ruột thai cũng được. Rảnh rỗi lâu quá rồi, hoạt động tí gân cốt cũng không tệ. Chu báo cười nói, giơ cánh tay cười. Đột nhiên, hắn nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng nhìn ra ngoài viện. Đại nhân, sao vậy? Tiểu tử Chu Sẻo có chuyện gì, sao lại lúc ta lúc túng như vậy? Chu báo bất mãn nói. Lời vừa dứt chưa được bao lâu đã thấy Chu Sẻo xô cửa chạy vào. Đại nhân, đại nhân, xảy ra chuyện lớn rồi. Lại chuyện gì? Chu báo trợn mắt nhìn Chu Sẻo, chỉ muốn một cước giẫm chết hắn. Đại nhân, đại nhân, thực sự đã xảy ra chuyện lớn rồi, đại nhân. Chu Sẻo chạy đến trước chạy Chu báo,